Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, quang ảnh lai lịch. Hai vị nhân tổ, kim tiên hoàng giả bên trong, đệ ngũ cảnh đến thứ 11 cảnh đỉnh phong chênh lệch, liền tương đương với kim tiên thứ 11 cảnh giới, đến thái ất kim tiên chuẩn đế trung kỳ khoảng chênh lệch. Như thế chênh lệch, đủ để cho chư thiên vạn giới bên trong, ngoại trừ lác đác không có mấy người ra, đều tuyệt vọng đến cực. Đến tận đây, đạo huyền tại kim tiên hoàng giả chi cảnh bên trong, cùng những kia thiên chi kiêu tử chênh lệch, lại lần nữa đền bù qua đây, cũng vượt xa khỏi những kia thiên chi kiêu tử dụng công pháp, dùng tài nguyên vượt qua hắn. Hắn trực tiếp dùng thiên phú siêu trở về, thoát thai hoán cốt, đều không đủ lấy hình dung hắn bây giờ. Bảo hoàn toàn đổi một người, mới không sai biệt lắm. Tâm thần từ hoàn mỹ vô khuyết trên thân thể chuyển qua, lại lần nữa chuyển qua kia hai đạo, giống như là muốn tan vỡ hai đạo quang ảnh. Chuyện cho tới bây giờ, hấp thu nhiều như vậy điểm sáng, hắn đã biết đây hai đạo quang ảnh lai lịch chân chính. Không sai, chính là bắt nguồn ở thần nông viêm đế cùng hiên viên hoàng đế, mà hai vị này nhân tổ đã ngay từ lúc vô số năm trước đã vẫn lạc, chân chính vẫn lạc. Đến mức cái này vô số năm trước, chính là còn chưa chư thiên vạn giới thời điểm, một đợt tuyệt thế khủng bố đại chiến, đem cả thế giới đánh cho tan vỡ, tạo thành hôm nay chư thiên vạn giới. Hai vị này nhân tổ chính là nhân tộc tuyệt đối đỉnh phong cường giả thứ hai, thánh cấp cường giả. Tuy rằng bọn hắn vẫn lạc, nhưng bọn hắn lúc còn sống quá mạnh mẽ, mạnh cho dù vẫn lạc, thi thể cũng ảnh hưởng to lớn, dẫn đến chiến quốc đại lục rất nhiều thế giới đều được bọn hắn ảnh hưởng, xuất hiện đó quỹ tích. Còn có cùng bọn chúng đồng dạng tên họ, giống nhau nhân sinh quỹ tích người đản sinh, vượt quá chiến quốc đại lục thế giới, chư thiên vạn giới còn có thật nhiều thế giới, đều có bọn họ bất diệt vết tích. Đây chính là bọn họ cường hãn. Đây hai đạo quang ảnh chính là hai vị nhân tổ vẫn lạc sau đó, dựa theo trước khi chết của bọn họ chấp niệm, thi thể của bọn họ, bọn họ đạo chờ một chút tất cả chậm rãi dung hợp hình thành, ý tại cho ăn nhân tộc hậu bối. Bậc này chí công vô tư, rất yêu thích vô tận vô biên, vì nhân tộc dâng hiến hết thảy tinh thần hành vi, để cho đạo huyền cũng vì đó trầm mặc, cảm động, đứng dậy. Đạo huyền hướng về phía hai đạo đã chưa tới 10 trượng quang ảnh cúi người chào thật sâu thi lễ. Bất kể như thế nào, đây hai đạo quang ảnh đều đáng giá cái thế giới này bất luận người nào hành lễ. Hai vị nhân tổ ở trên, đạo huyền cuộc đời này nhất định bảo vệ nhân tộc ta. Đạo huyền tâm trong lặng lẽ nói ra, dừng lại 9 hơi thở thời gian, tỏ vẻ tôn kính, ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp. Hắn rõ ràng, đây hai đạo quang ảnh lập tức liền muốn qua đời, bởi vì hắn thật sự đang hấp thu quá nhiều. Năm đó, hai đạo quang ảnh thành hình thời điểm, mỗi người có 3 khoảng trăm trượng, tiếp tục lâu dài phía dưới, dựng dục rất nhiều cái thế giới, xuất hiện chấp nhận nhiều người khiếp sợ thiên tài, chính là hôm nay chiến quốc đại lục, quả thực là thiên tài tụ tập, không đếm xuể. Nếu so sánh lại, để cho tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, thao thiết đại lục, có vẻ mộc mạc cực kỳ, giống như là một cái thổ ngật đáp, hôm nay còn có chút không đủ 10 trượng, hơn nữa lập tức liền muốn tan vỡ, có lẽ hắn có thể thử xem, đưa chúng nó dẫn thiên vân môn. Suy nghĩ, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, bởi vì quang ảnh đã bắt đầu sụp đổ, tan vỡ tốc độ cực nhanh, liền nói huyền đều không tưởng tượng nổi. Thoáng cái liền hóa thành biển rộng vậy điểm sáng, muốn hướng chiến quốc đại lục rơi đi. Hắn nhẹ hít một hơi, toàn thân pháp lực vận dụng, trực tiếp kéo lại điểm sáng này tạo thành biển rộng. Nhất thời, hắn sắc mặt trắng nhợt, quá nặng, nặng không cách nào tưởng tượng. Hắn hấp thu thời điểm còn không cảm giác được, hiện tại thoáng cái nâng lên, lại giống như là một thế giới, trầm trọng vô cùng, để cho thân thể của hắn đều run rẩy, thật giống như muốn đè chết hắn, không dám nhiều trễ nãi, bước chân di chuyển, hướng về Thiên Vân Môn mà đi, lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù lôi kéo kia biển rộng vậy điểm sáng, cũng không có người có thể nhìn thấy hắn. Mà lấy hắn hôm nay tốc độ, nguyên bản chỉ cần không đến nửa nén hương liền có thể trở lại Thiên Vân Môn. Nhưng bây giờ, tốc độ chậm không chỉ gấp 10. Sau một nén nhang, sắc mặt trắng hơn, toàn thân khẽ run, không chịu nổi, song tay run một cái, vô số điểm sáng nghiêng về, xuống phía dưới chiến quốc đại lục rơi đi, đây vừa rơi xuống. Liền đều biến thành vô hình vô sắc chi vật, chủ động hướng về hơn một nửa cái chiến quốc đại lục thổi tới. Rơi xuống, bất chấp đau lòng kia ước chừng tương đương với 1/10 điểm sáng. Đạo huyền cắn răng, tăng nhanh tốc độ, thăng cầu kim đậu lại là thời gian một nén nhang khoảng. Hắn đã tới tiên kiếm đại lục, một lát sau, sắc mặt trắng bệch, hắn thật bị thương. Hai tay không nhịn được lại là run nhẹ, lại là số lớn điểm sáng rơi xuống, ước chừng là tổng số 1/10, hướng về hơn một nửa cái tiên kiếm đại lục thổi tới. Tuy rằng không buông bỏ, nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên tay trọng lượng giảm đi, áp suất trong tâm suy nghĩ, tốc độ thêm nhanh hơn không ít, rốt cuộc, hắn đi tới Thiên Vân Môn. Nhìn thấy vô cùng quen thuộc Thiên Vân Môn, suy nghĩ một chút, hắn không có trực tiếp đem điểm sáng đều đầu nhập đi xuống. Dù sao những điểm sáng này trực tiếp thả xuống đi, hiệu quả quá mức rõ ràng, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy dị thường, còn không bằng từng điểm đến, hoặc có lẽ là đem Thiên Vân Môn mảnh đất này cải tạo thành chân chính thánh địa. Có thể chậm rãi người cải tạo thân thể tiềm lực thiên phú thánh địa. Giống như chiến quốc đại lục loại này, đã quyết định, đưa tay, trực tiếp lấy ra còn lại 30% khoảng điểm sáng. Trực tiếp vùi đầu vào thông thiên phong và 7 tòa đỉnh núi. Chớp mắt, những điểm sáng kia liền dung nhập vào 7 tòa trong ngọn núi. Pháp lực dưới sự khống chế. Điểm sáng không bị Thiên Vân Môn đệ tử hấp thu được trong cơ thể. Thông thiên phong dung nhập tối đa. Cái khác 6 tòa đỉnh núi ít một chút. Bất chi bất giác, Thiên Vân Môn 7 tòa đỉnh núi bên trong chất lượng bên trong phát sinh một ít thay đổi. Phảng phất là hướng về trong truyền thuyết động thiên tiên địa thay đổi một dạng. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra 1/10 khoảng. Tiếp tục hòa tan vào 7 tòa đỉnh núi. Sau đó, đem còn dư lại điểm sáng thu vào. Hôm nay còn lại điểm sáng trọng lượng. Đã có thể bị hắn dùng không gian chi thuật thu lại. Giống như thu hồi người một dạng. Ngồi xếp bằng ở giữa trời cao. Hắn bắt đầu khôi phục thương thế. Dùng hết điểm cải tạo Thiên Vân Môn đệ tử sự tình. Bậc này đại sự, vẫn là hắn tự mình ra mặt tốt. Lén lén lút lút không tốt, khôi phục xong thương thế, liền có thể làm, đến mức để cho pháp lực bắt kịp cảnh giới. Hắn còn không nhất thời vội vã nửa khắc. Hôm nay chương 1, chương 2, tại khoảng 12 giờ, chương 3, tại chừng 2 giờ. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.